Rồi cái thứ sáu là thu về cái ý nhập. Cái này thì nó hơi tế nhị hơn. Bởi vì cái ý nhập thì cái ý nó khó thấy. Cho nên đây là phá nó kỹ hơn. Đã A Nan, thí như có người mỏi mệt thì ngủ. Rồi ngủ mãn giấc thì bèn thức. Khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, hết nhớ thì quên. Vậy thì các món sinh trụ dị diệt trái ngược đó thu nạp chứa nhóm vào bên trong, không vượt thứ lớp nhau, gọi là tri căn, tức là cái căn mà hiểu biết đó, không? Cả ý căn và cái mỏi mệt đồng là tính bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt, nhân hai thứ vọng trần sinh và diệt gom góp cái biết bên trong, rồi thu nạp pháp trần ngược dòng thấy nghe vào trong mà không đến đâu, thì gọi là cái ý hay biết. Cái ý hay biết này rời hai trần thức ngủ sinh diệt thì rốt ráo là không có tự thể. Thật vậy A Nan, nên biết cái ý căn hay biết như thế chẳng phải do ngủ thức mà đến, chẳng phải do sinh diệt mà có, chẳng phải từ ý căn phát ra, cũng chẳng phải từ hư không mà sinh. Vì sao? Nếu từ thức mà đến thì khi ngủ đã theo cái thức mà diệt, còn lấy cái gì làm ngủ? Nếu khi sinh mới có, lúc diệt thì đồng như không, thì lấy cái gì mà biết là diệt? Nếu do cái diệt mà có thì khi sinh không có diệt nữa, lấy cái gì mà biết là sinh? Nếu từ ý căn phát ra thì hai tướng ngủ và thức khai hợp tùy nơi thân, rồi hai tướng đó ra thì cái hiểu biết này đồng như qua đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tính. Nếu tự hư không mà sinh thì hư không tự biết, đâu có quan hệ gì đến ý nhập của ông. Thế nên phải biết ý nhập là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì đây là nói về cái ý nhập thì nó hơi khó thấy. Thường thường thì xưa thì gọi là ý nhập, tức là nơi cái ý căn nó có cái hiểu, cái gọi là cái ý căn thì nó có cái gọi là nhớ biết đó, không? Nghĩ nhớ đó, có cái nhớ biết thì đó gọi là cái biết ở nơi cái ý căn. Thì thường thường hồi xưa thì gọi là cái ý căn là chỉ là cái quả tim, không? Nhưng mà bây giờ thì thấy đạo Phật phát minh là thấy thì cái ý căn là dường như là nó là cái bộ não này, cái thần kinh như này, không? Cho nên người ta bây giờ là dùng những cái điện não, người ta đo những cái sóng não rồi đó, ta biết là bây giờ những cái kỹ thuật mà nó tiên tiến, nó thấy đo cái não là biết người đó đang có suy nghĩ hay không có suy nghĩ, không? Nó có làn sóng đó, không? Có làn sóng có suy nghĩ hay không suy nghĩ. Và bây giờ tiến bộ nữa đó, là đó biết được là anh đó nói dối hay không. Nó tiến bộ tới mức đó, tức là mình khi mình có suy nghĩ thì nó có những làn sóng, không? Còn nếu mà không suy nghĩ thì nó lặng, như những người mà tu thiền mà yên lặng thì nó không có khởi làn sóng, hoặc là nó không có, hoặc là làn sóng mà nó nhẹ, không? Ví dụ nó đo là khi mà người mà sân thì nó có làn sóng khác, như làn sóng delta hay là beta chẳng hạn. Còn người ngủ bình thường thì làn sóng alpha, sóng alpha tức là làn sóng rất là nhẹ, không? Thì cái người mà tu thiền tâm mà nó yên lặng rồi đó thì nó có làn sóng là làn sóng alpha, làn sóng của cái người đang ngủ, không? Nhưng mà khác với người ngủ là không biết gì hết, cũng không biết gì hết. Còn người ngồi thiền thì biết, nhưng mà nó là làn sóng alpha. Thì vậy nó đo vậy đó, thì vậy thì coi như là cái giống như y căn nằm ở trong cái bộ não, thì đó là cũng là giống như là cái cơ quan mà để nó phát ra thôi, giống như mắt thì là cơ quan để cái thấy nó phát ra vậy thôi. Thì ở đây là để thí dụ thì cũng do như là đang tỉnh táo, rồi mỏi mệt cái thành có ngủ, ngủ cái thành có thức, không? Do có ngủ có thức thì nó mới có nhớ biết trần cảnh, rồi có quên, do có nhớ có quên đó, không? Thì thành ra rồi nó mới phát ra có cái gọi là cái nghĩ nhớ, không? Cho nên cái ý căn là cái nhớ biết. Đó. Thì như vậy vốn là coi như là cái tỉnh táo thôi, chứ không có gì cái thứ hai. Cho nên đây mới thí dụ giống như là cái tính bồ đề, nó chăm chú mà nó phát ra cái tướng mọi mệt thôi, thì cái tướng mọi mệt đó cũng đồng là tính bồ đề, chứ không phải riêng có. Cũng như là khi mà tỉnh táo, sáng suốt, do mỏi mệt, thế thì bạn có ngủ, có thức. Rồi do có ngủ, có thức đó, thì theo đó mà có nhớ, có quên. Phải không? Do có ngủ, có thức thì mới có nhớ, có quên. Còn lúc bình thường đây tỉnh táo, sáng suốt thì đâu có gì. Phải không? Tức là vốn nguyên là chỉ là một cái tính gọi là tỉnh táo, sáng suốt này thôi. Thì như vậy, cái ngủ, cái thức, nó đâu có cái thực thể. Phải không? Ngũ thức đâu có thực thể của ngũ thức, đó chỉ là cái vọng khởi thôi. Còn nguyên là cái tỉnh táo sáng suốt này, nó nguyên là dù ngũ hay thức cũng là cái tỉnh táo sáng suốt này thôi, chứ đâu có cái thứ hai. Thấy không? Đâu có cái thứ hai là cái ngũ, rồi đâu có hai là cái thức nào. À. Rồi khi ngủ thì nằm mộng. Thấy không? Nằm mộng rồi sao? Rồi bám theo đó mà nghĩ nhớ. Ngủ thấy có mộng đó, nằm mộng bám theo cái mộng đó thì thành ra có nghĩ nhớ, nghĩ nhớ theo cái mộng, tức là có tướng đó, có tướng mộng, cho nên mà có nghĩ nhớ theo cái mộng. Thì mà nghĩ nhớ đó thì nghĩ nhớ gì? Đó là cái vọng nhớ thôi, đâu có thực, cái mộng đâu có thực mà nghĩ nhớ theo cái mộng. Phải không? Ví dụ nằm mộng rồi cái thức dậy cái nhớ tới nó, mà nhớ cái đó là nhớ cái gì? Nhớ cái vọng thôi, chứ đâu có thực cái cảnh đó để mà nhớ. Cho nên gọi là vọng nhớ thôi, chứ có cái gì để nhớ đâu. Không thực có cái gì để nhớ hết. Chỉ là cái vọng thôi. Rồi đó khi ngủ, rồi khi thức, thức là cái cảnh đó không còn, thì sao? Liền quên. Có nhớ có quên. Mà cái quên đó là quên gì? Cũng là cái vọng quên thôi, chứ có gì mà để quên đâu. Là cái tướng nó không thật mà quên, quên gì. Nhưng mà do cái vọng nhớ kia thành ra có cái vọng quên này. Đó, không? Có thêm cái vọng nhớ rồi có thêm cái vọng quên. Còn nguyên bình thường đây thì mình tỉnh táo đây có gì đâu. Có một cái tính tỉnh táo sáng suốt đây thôi, thì có nhớ có quên gì. Nhưng mà do cái thức ngủ kia thành ra có cái vọng nhớ, có cái vọng quên. Đó, thành ra hai cái đó là cái vọng khởi, chứ không có cái thực thể. Còn thực thể nguyên là cái tỉnh táo sáng suốt này đây. Đó, phải không? Tức là nguyên là cái tính bồ đề, nguyên là cái thể giác sáng suốt. Nhưng mà do mê đó, thành ra giống như có quên, có nhớ. Rồi thành ra có sanh, có diệt. Phải không? Thành ra đó là cái vọng. Cho nên gọi là đó là nhớ quên theo cái bóng dáng hư vọng. Chứ không có thực. Đâu có thực gì đâu để mà nhớ, đâu có thực gì đâu để mà quên. Cho nên đó là gọi là sống trong cái điên đảo. Cho nên là có người nằm mộng thấy cái gì thích quá, ngồi tỉnh dậy còn nhớ hoài, còn tiếc nữa. Phải không? Đúng là còn hư vọng thêm lớp nữa, đã vọng rồi còn thêm lớp vọng nữa. Cho nên đó gọi là nhớ quên theo cái bóng dáng hư vọng. Mà đã nhớ quên theo cái bóng dáng hư vọng đó, cho nên quên mất cái tính biết tỉnh táo sáng suốt vẫn đang hiện hữu đây, đâu từng mất bao giờ. Cái tính biết tỉnh táo sáng suốt nó đang hiện hữu đây, không nhớ lại lo nhớ trong cái mộng đó. Phải không? Phải bỏ mất cái này đáng tiếc không? Mà đa số người thế gian là đang sống cái kiểu đó, tức là nhớ quên theo cái bóng dáng đó, bóng dáng mình quân tập từ vô thủy đó, những cái chủng tử mà quân tập từ lâu đời đó. Vậy nên nó quân ở trong cái tàng thức này nè. Là cứ nhớ quên theo nó đó. Quên mất cái thể giác. Thấy giống như có sanh có diệt. Cho nên giống như ngồi thiền thấy giống như tâm mình lâu lâu là có khởi, có diệt, có sanh, có diệt đó. Chứ sự thật tâm làm gì có gì sanh diệt. Phải không? Thực tâm, thực là chân tâm thì làm sao có sanh diệt. Nhưng mà ngồi thiền thấy giống như có sanh diệt. Phải không? Có khởi, có diệt. Thì đó thì cũng theo kiểu này đây. Tức là quên mất cái thật này, rồi theo cái bóng dáng đó, thành ra mê là chỗ đó. Rồi cũng vậy, nhân cái bóng dáng của cái pháp trần, không? Gọi là bóng dáng mà của cái pháp trần thấy nghe bên ngoài đó đó. Rồi sao? Rồi nó còn rớt lại bên trong. Tức là thấy nghe, không? Ở bên ngoài, cái trần bên ngoài này gọi là tiền trần, không? Rồi nó rớt lại ở bên trong mà nó vẫn có cái sanh diệt. À, rồi duyên theo những cái bóng mà cái sanh diệt đó đó, cho nên vọng có cái ý hay biết, tức là cái ý hay biết là nó duyên theo cái bóng dáng của pháp trần, mà bóng dáng pháp trần tức là cái còn động lại của cái thấy nghe tiền trần ở trước, chứ nó không có thực, nó là cái bóng dáng còn động lại thôi. Giống như ngồi thiền mà có nhớ lại cái gì đó thì cái đó là lúc ngồi thiền mà nó có gì đó, phải không? Ngồi thiền nhớ chuyện hôm qua hoặc nhớ chuyện đâu mà mấy chục năm về trước, phải không? Thì đâu có thật gì đâu, đó là cái bóng dáng mà của cái mà thấy nghe trước kia kìa, giờ nó còn động lại, phải không? Đó là cái bóng dáng thôi. Đó. Nhưng mà duyên theo cái bóng dáng đó thành có sanh có diệt, phải không? Đó. Lúc mà duyên nó thành giống như có sanh, nó qua rồi thành có diệt, phải không? Thánh này giống như có sanh có diệt, mà sanh diệt theo cái bóng dáng, phải không? Chứ không có thực. Cho nên có bóng dáng mà để mà duyên á thì nó nhớ, rồi cái bóng dáng qua rồi thì quên, phải không? Quên rồi thì sao? Thì nó duyên qua cái khác. Từ cái bóng trước là nó qua rồi nó quên, quên cái đó rồi duyên qua cái khác. Nà, thành ra thì nhớ quên, rồi thành ra có sanh có diệt. Nà, thì vậy thì cái nhớ quên đó cũng là nhớ quên theo bóng dáng thôi, phải không? Nhớ quên theo cái bóng dáng chứ không có thực gì hết. Đâu có thực cái đối tượng để mà đối trước. Nà, cho nên cái ý, không? Cái ý là nó duyên theo pháp trần là vậy đó. Nà, pháp trần là những cái bóng dáng mà của tiền trần nó động lại chứ không có thực. Cho nên đây mới nói là thuận dòng thấy nghe, ngược dòng thấy nghe vào trong mà vào không đến đâu. Tức là nếu mà thuận dòng thấy nghe ra ngoài á thì là cái gì? Nếu mà thuận dòng thấy nghe đi ra ngoài thì là cái gì? Nếu mà thuận dòng thấy nghe đi ra ngoài thì đó là tiền trần. Mình thấy sắc hoặc là nghe tiếng thì đó là cái tiền trần đối ở trước. Phải không? Đó gọi là tiền trần đối ở trước. À, thấy sắc, nghe tiếng, đó gọi là thuận dòng đi ra ngoài. Còn ngược dòng thấy nghe vào trong thì tức là cái bóng dáng của tiền trần nó rớt trở lại bên trong đó. Kia là thấy nghe mà thấy nghe thẳng vào cái tiền trần bên ngoài. Bây giờ thì nó ngược dòng trở lại tức là ngồi nhớ lại ngồi nhớ lại thì tức là nó ngược dòng đi vào trong mà đi không đến đâu, tức là nó còn động lại đó, nghĩa là nó còn động lại ở bên trong mà gọi là vào trong mà vào không đến đâu, tức là sao? Tức là không có thực thể để y cứ gì hết, nó chỉ là cái bóng dáng thôi. Cái tướng mà mình thấy ở trước đó, giờ anh đi ngược vào bên trong này, ngược trong này thì cái giờ cái sắc đó anh đâu có nó đi vào trong đây được, chỉ là cái bóng thôi, không? Cho nên gọi là ngược vào trong mà không đến đâu được hết, không có chỗ y cứ, nó là cái bóng mà y cứ vào đâu được, không có chỗ tựa, thành ra để chỉ nó là chỉ là cái bóng thôi chứ không có thực thể. Nà, cho nên gọi là cái bóng dáng còn động lại bên trong. Rồi cái ý là nó duyên theo cái bóng dáng đó, anh thành nó khởi có cái hiểu biết của cái ý đó, thì giờ là cái ý là chỉ duyên do bóng dáng thôi, bóng dáng của tiền trần, tức là năm cái trần ở trước nó còn động lại thôi chứ không có thực. Như vậy thì nó duyên theo bóng dáng của cái tiền trần, mà nói theo đây tức là duyên theo bóng dáng của pháp trần đó đó, rồi nó mới sinh ra cái biết, thành ra chợt sanh chợt diệt, rồi hoặc là chợt nhớ chợt quên, vì nó là cái bóng mà khi có khi không, cho nên thành ra chợt nhớ chợt quên, chợt sanh chợt diệt, tức là theo cái pháp trần đó mà chợt sanh chợt diệt, chợt nhớ chợt quên theo đó. Như là thí dụ như là hồi sáng đi ra chợ rồi thấy cái cảnh xe đụng, không? Rồi chiều về ngồi cái nhớ lại cái cảnh đó thì nó hiện ra, Thì đó là cái ý nó duyên thử đó đó. Duyên thử cái bóng dáng đó đó. Không? Duyên thử cái bóng dáng đó. Thấy cái bóng dáng nhớ lại bóng dáng đó. Rồi nhớ hơi cái thì nó quên mất. Nó kêu, nó qua nhớ qua cái khác. Thành ra rồi là có nhớ có quên rồi có sanh có diệt. Mà vậy nhớ quên sanh diệt là theo cái bóng. Chứ không có thật. Và như vậy thì khi nhớ là nó có biết, biết nhớ. Nhưng mà khi quên là có biết không? Đó. Khi nhớ là có biết, mà khi quên là có nhớ là có biết không? Cho nên chỗ đó là chỗ mà đa số người thường làm đó. Khi quên tưởng đâu mình không biết gì hết. Nhưng không biết thì sao biết quên. Phải không? Ví dụ ngồi nhớ hoài chuyện đó mà không nhớ, không muốn nhớ hoài không ra. Thì gọi là quên. Nhưng mà biết quên thì đâu không có biết. Phải không? Thì rõ ràng khi quên cũng đâu có mất tính biết. Nhưng mà đa số người thì lầm chỗ đó. Phải không? Giống như khi nhớ thì có biết, khi quên thì không có biết. Phải không? Rõ ràng. Cho nên ở đây thì mình học rồi mình thấy rõ. Thì nhớ quên đó là chỉ nhớ quên theo cái bóng dáng thôi. Đó là cái vọng nhớ, vọng quên thôi. Chứ còn cái thể biết thì luôn luôn đâu có mất. Hay là cái thể giác. Cho nên nếu ngay đó mình khéo để mà quên cái bóng dáng của pháp trần đó, để mình nhớ trở về cái thể giác, thì mình nhận ra cái thể giác nó luôn luôn nó sáng ngời, thì nó rỗng suốt qua cái nhập, thì không còn bị cái nhập nó che mờ, thì lúc nào là cũng biết hết, sáng suốt, lúc nào cũng biết, không lúc nào không biết, đâu có mất. Cho nên đó là cái chỗ mà đây là dạy cho mình phải quán kỹ để mình thấy rõ. Cho nên ở trong nhà thiền có câu chuyện đó, ngài Thiệu Tu hôm này ngài hỏi ông Tăng, hỏi với ông từ đâu mà đến, thì ông Tăng thưa là ở Tuyết Nham đến. Thì ngài Thiệu Tu hỏi vậy thì Tuyết Nham có lời gì để dạy chúng, thì ông Tăng thưa là ngài Tuyết Nham thì ngài, tức là hòa thượng nó thường nói rằng ra cửa thì gặp Di Lặc, vào cửa thì thấy Thích Ca, ra cửa thì gặp Di Lặc, vào cửa thấy Thích Ca. Tức là ra vào gì cũng thấy Phật hết. Thấy không? Ra cửa thì gặp Di Lặc, vào cửa thấy Thích Ca. Còn mình thì ra cửa thì thấy gì? Rồi vào cửa thấy cái gì? Thấy không? Đó, cho nên người tu là vậy đó. Đây là các thiền sư, không? Ra cửa cũng thấy Phật, vào cửa cũng thấy Phật. Thì như vậy là đâu có mê. Không? Và đâu có phiền não. Nhưng mà ngài Tiểu Tu, ngài nghe vậy thì ngài mới bảo, nói thế ấy thì làm sao được. Không? Thì ông Tăng thưa vậy thì hòa thượng thì thế nào? Ngài thì tôi ngài bảo ra cửa thấy cái gì, vào cửa thấy cái gì. Không? Thì ngay đó ông Tăng liền tỉnh ngộ, ra cửa thấy cái gì, vào cửa thấy gì, còn thấy cái gì đó cũng còn kẹt rồi. Không? Thấy gì tức là có cái tướng bị thấy. Không? Cho nên sáng tỏ được chỗ này rồi á thì đâu có ra vào gì. Không? Sáng được rồi đâu có ra vào gì, thì đâu có gì nó nhập. Phải không? Sở dĩ mà còn thấy có ra vào nên mới có nhập. Phải không? Còn sáng tỏ chỗ này rồi thì đâu còn gì để thấy có ra vào. Tức là chỉ là một cái thể giác đó thôi. Thì ra cửa cũng chỉ là nó, vào cửa cũng chỉ là nó thôi. Thì có gì đâu, có gì đâu khác đâu mà ra vào. Thì có gì để mà mê, để mà nhập. Phải không? Ra cũng là nó, vào cũng nó thôi. Không? Tức ngay đó thì phá được cái chỗ nhập mà trở về cái nguồn chơn, tức là cái thể giác. Thì đó gọi là phá được cái mê. Cho nên mình học rồi thì mới thấy được những cái đường đi nước bước của mình kỹ. Là khi mà tu là mình đến những cái trạng thái đó thì mình nhận biết mà không có phải nghi ngờ. Vậy thì tóm lại là sáu nhập đó. Tức là sáu nhập là nói chung lại là thấy, nghe, hiểu, biết đó. Nói chung đó, cho nên gọi là danh từ chữ Hán gọi là kiến văn giác tri. Là nói chung là sáu nhập đó. Tức là thấy là nhãn nhập, nghe là nhĩ nhập, rồi hiểu như cái gọi là cái hiểu gọi là giác đó, kiến văn giác tri đó, giác đó. Giác đó thì như là tỷ nhập, thiệt nhập, và xúc nhập đó thì gọi chung là giác đó, có cái gọi là tỷ thì nó ngửi biết, thiệt thì có nếm biết, thân thì có xúc biết thì gọi là xúc giác, gọi chung là giác đó. Còn ý là hiểu biết, cho nên gọi chung là kiến văn giác tri, gọi là sáu nhập. Thì vậy là sáu nhập này xét cho tột thì đều là không có cái thực thể riêng của nó, tức là nó nguyên cũng chỉ là một thể giác thôi. Cho nên khéo thì ngay đó mình trở về liền suốt qua các cái căn, suốt qua các căn tức là mình quên cái chỗ nhập, thì nó luôn luôn là sáng ngời không mê, nó chỉ là một thể giác thôi, không bị các căn nó làm mà che ngại. Cho nên là hòa thượng mà nói là lúc nào là cũng chân tâm hiện tiền đó, thấy không? Thấy biết thấy là chân tâm hiện tiền, nghe biết nghe là chân tâm hiện tiền đó, thấy không? Đó, thì lúc nào cũng chân tâm hiện tiền thì đâu còn có nhập, thấy không? Đó, tức là thấy thì cũng biết thấy, nghe thì cũng biết nghe, ngửi cũng biết ngửi, nếm cũng biết nếm, rồi xúc thì cũng biết xúc, rồi nghĩa là ý hiểu biết thì cũng là biết pháp, ý biết pháp thì cũng là biết pháp. À, vậy thì tuy là nói là thấy nghe hiểu biết nhưng mà cũng đồng thể biết thôi, không? Biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm thì cũng đồng là thể biết thôi, không? À, thì vậy thì khéo soi trở về cái thể biết đó thì mình nghe đời suốt qua cái thấy nghe hiểu biết kia, không? Tức là không có mắc kẹt, không có giới hạn nơi gọi là các cái căn nhập mà mình thấy suốt đồng một thể biết thôi, thì đâu có phân chia là đây kia. Cho nên cái phần sau là mới nói là quên sáu mất một lắm, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, thấy không? Nó chỉ nhất tinh minh sanh lục hòa hợp đó, còn mình là còn mắc kẹt sáu cái: thấy thì không nghe, thấy không? Nghe thì không phải nếm, thấy không? Đó thì nó bị ngăn cách. Còn bây giờ mình soi trở về đây để thấu suốt được một cái thể biết này thì nó suốt qua các sáu cái luôn, coi như thấy nghe hiểu biết gì thì cũng đồng chỉ đồng thể biết thôi, chứ không nghĩa không mắc kẹt ngăn cách thành sáu cái, thì đó là trở về gốc. Còn theo sáu cái đó là theo ngọn, mê ngọn, theo ngọn thì mê mất gốc, còn trở về gốc thì suốt qua các ngọn thôi. Cho nên đó là chỗ mình phải khéo để mà nhận, để mà trở về, không? Cho nên đây gọi là thu các nhập đó, không? Để trở về Như Lai tạng tánh. Đó là phần về các nhập.